Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nông dân trước giờ không bao giờ trồng kín nhà kính, lần này liền chuyển cây con ra những khoảng đất trống để trồng tiếp. Còn những người đã trồng kín nhà kính thì lại nghĩ cách bán bớt cây con cho những nông dân trước đó không muốn mua phân hữu cơ của thời đại mới. Dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp, những nông dân đã nếm trải lợi ích từ phân hữu cơ thời đại mới đương nhiên không muốn bỏ lỡ bảo bối này. Chỉ vài ngày sau, họ lại chạy đến trung tâm mua sắm tân thời đại, mua thêm vài bao phân hữu cơ để dự trữ. Còn những người trước đây không muốn mua phân giờ cũng rút ra bài học, mua liền mấy bao, quyết tâm chăm sóc cây con một cách cẩn thận. Không ít người còn tích trữ phân hữu cơ thời đại mới để dùng cho lúa mì đông. Phân hữu cơ thời đại mới nhờ vào chất lượng vượt trội đã gặt hái thành công vang dội. Hiện tại, kết quả này mới chỉ thể hiện ở việc lượng lớn rau trái mùa được đưa ra thị trường. Đợi đến năm sau, khi nhiều nông dân khác bắt đầu áp dụng cho cây trồng kinh tế, nếu loại phân này giúp tăng sản lượng, thì có thể coi đây là giải pháp gián tiếp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trong nước. Vệ Đông Trinh là người chủ động lao vào con đường làm giàu và chẳng muốn quay đầu. Anh ấy đồng ý hợp tác với Lạc Thư Văn. Một là vì mối quan hệ giữa Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỷ. Dù anh ấy không đồng ý, nếu Lạc Thư Văn nói với Vệ Thiêm Hỷ, 8, 9 là cô phần sẽ đến nói đỡ giúp. Đến lúc đó anh ấy không muốn đồng ý cũng không được. Hai là vì anh ấy tin tưởng Vệ Đông Minh. Chính Vệ Đông Minh đã vỗ N, G, Ự, C bảo đảm với anh ấy về hiệu quả của phân hữu cơ thời đại mới. Nếu không, dù có đồng ý với Lạc Thư Văn, anh ấy cũng không dám mạnh tay đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Mây giờ đây, nhìn vào báo cáo bán hàng từ khắp nơi gửi về thủ đô, Vệ Đông Trinh biết mình đã đi đúng bước. Anh ấy so sánh giữa Vệ Đông Minh và Lạc Thư Văn. Vệ Đông Minh đã nghiên cứu khoa học nông nghiệp nhiều năm nhưng chưa từng làm ra được loại phân thần kỳ này, trong khi Lạc Thư Văn, một người ngoài ngành, lại tạo ra nó. Điều này không chứng minh Lạc Thư Văn giỏi nghiên cứu nông học hơn, nhưng đủ để khẳng định anh đáng để đầu tư hơn. Vì loại phân hữu cơ thời đại mới của Lạc Thư Văn có thể mang lại lợi nhuận cho tập đoàn, nên Vệ Đông Trinh rất hào phóng, chia ngay một nửa lợi nhuận cho Lạc Thư Văn. Lạc Thư Văn chỉ giữ lại một phần nhỏ tiền trong người, còn lại đều giao cho Vệ Đông Trinh, nói. Tôi ở thủ đô không quen biết ai, cũng không thiếu chỗ ở tạm thời, nên đành nhờ anh giúp tôi tìm một mảnh đất thích hợp quanh thủ đô để làm vườn thực vật. Tôi muốn thuê nó, Vệ Đông Trinh thắc mắc. Vườn thực vật, anh định mở vườn thực vật sao? Lạc Thư Văn gật đầu. Thiêm Hỷ muốn có một vườn thực vật ngập tràn hoa. Giấc mơ đơn giản như vậy, đương nhiên tôi phải giúp cô ấy thực hiện. Loại phân này tôi làm ra cũng chỉ vì muốn dễ dàng ươm mầm và chăm sóc cây hoa. Không ngờ lại vô tình được Viện Nông nghiệp chú ý và đưa vào sản xuất nông nghiệp. Nhóc Hỷ muốn có một vườn thực vật tràn đầy hoa. Vệ Đông Trinh kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ nó chẳng thích gì cả. Người ta thì thích quần áo, thích trang sức, còn con bé cả ngày để mặt mộc, chẳng thèm tô son. Nó sống giản dị đến mức tôi cứ tưởng nó chẳng cần gì ngoài nghiên cứu. Ai ngờ nó lại thích cây cỏ. Vệ Đông Trinh nghĩ một lúc, nói với Lạc Thư Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tìm đất làm vườn thực vật để tôi lo. Ngoại ô thủ đô có một khu đất ngập nước, môi trường rất đẹp. Tôi sẽ đích thân đến xem xét. Anh yên tâm, đất ở đó không đắt, thuê hẳn 1.000 mẫu. Đã làm thì làm lớn, không chơi trò vặt vãnh. Nếu tiền anh không đủ, tôi sẽ bù vào. Tặng quà cho em gái tôi, làm anh trai mà không góp chút công sức thì sao được. Cách chương.